Tứ Phương, chương 6, góc truyện audio.com. Mấy ngày qua, sắc trời vẫn luôn rất âm trầm, mưa nhưng không rơi xuống đến khi căn phòng sụp xuống, gió lớn nổi lên, mưa to tầm tã mà rơi, trên đất trống mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, đều bị dính ướt, Chu Trích không nhúc nhích, người khác cũng không dám động. Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hồng Luyện. Sau khi hết mưa chọn ra hài cốt tỷ đệ Lưu Lệ cùng nhau an táng đi. Hồng Luyện nhìn chằm chằm ánh mắt huynh trưởng, khẩn cấp hỏi. Người muốn đối Xích Diễm ca ca thế nào? Vừa rồi Trọng Hoa đã từng nói, chuyện này là hắn một tay gây nên, cũng không có một chút quan hệ với Xích Diễm ca ca. Chu Trích lặng lẽ nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Hồng Luyện, ngươi lẽ nào còn chưa biết sao? Trên thế giới này có một số việc bất luận bắt đầu thế nào, kết quả cũng giống nhau. Hồng Luyện nói, nhưng là, Chu Trích quay đầu, nhìn lướt qua xung quanh, nói. Hồng Luyện, ngươi liền lớn lên ở đây thật tốt đi. Sau khi lớn lên, dựa vào nguyện vọng của chính mình, đi làm ngươi chuyện mình muốn làm đi. Hồng Luyện vành mắt nóng lên, đột nhiên cái gì cũng không nói ra được. Thương Lan một mực chìm trong kinh ngạc, Xích Diễm đối Chu Trích, là tình cảm như vậy. Chu Trích hiện tại rốt cuộc muốn làm gì? Không định tha thứ Xích Diễm sao? Cứ như vậy Thương Quốc chẳng phải là còn có cơ hội. Như phản xạ có điều kiện lướt qua trong lòng, đầu tiên là ý niệm như vậy, khiến hắn không biết mình nên khóc hay nên cười. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Chu Trích không nói một lời. Chu Trích nhìn đám cháy lần cuối, xoay người nói. Đi đi, trong mưa nhìn lại, bóng lưng của hắn y nguyên rất tao nhã, lại làm cho người không khỏi cảm thấy, thời điểm này, cũng không tránh khỏi. Quá thẳng tắp một chút, Thương Lan trong lòng nổi lên một trận thương xót, nhanh chóng đi theo. Mưa to một mực không ngừng, Thương Lan trở lại Định Vương phủ thay quần áo, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Động tác của hắn hơi dừng lại một chút, hiểu rõ, mở cửa. Quả nhiên, một nội thần đứng ở cửa, nhìn thấy hắn, chắp tay nói. Thương Lan điện hạ, bệ hạ gọi ngài lập tức đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thương Lan gật đầu, ngay sau đó liền theo hắn cùng nhau đến vương cung. Mưa rơi rất lớn, mặc dù có nội thần cẩn thận giúp hắn che dù, nhưng nửa người đều dính ướt. Lúc đi, hắn đột nhiên phát hiện cảnh vật ven đường có chút quen mắt, chỉ chốc lát, hắn liền nhận ra được bên trong mưa to, phương hướng nội thần dẫn hắn đi, lại chính là Thanh Minh Cung lúc mới đến đi qua. Nơi Xích Diễm sinh sống khi còn bé, trong sương mù ngắm hoa, đặc biệt mỹ lệ, trong mưa Thanh Minh Cung, nhìn qua cũng không bằng bình thường hoang vắng lộn xộn như thế, cây cỏ dần dần vàng, cây cối sinh trường tự tại, ở trong mưa đều hiện ra một loại mỹ cảm tự nhiên, yên tĩnh mà thần thánh. Nội thần tiếp tục hướng về phía trước, Thương Lan có chút kinh ngạc. Nơi đến hiển nhiên chính là đình đài ngày đó Xích Diễm ngăn cản hắn qua, hắn ở đó chờ hắn sao? Từ xa nhìn lại, trong đình dường như quả thật có bóng người, đứng ở bên đình, trông về màn mưa mênh mông phía xa. Không có ai trông coi, cây liễu bên hồ sinh đến rậm rạp bừng bừng, cành dày đặc đem tầm mắt đều che chắn. Đi tới nhìn một cái, người trong đình kia quả nhiên chính là Xích Diễm. Hắn một thân thường phục không mũ không miệng, chắp tay đứng ở bên đình, biểu cảm có chút trống vắng. Góc truyện audio.com, Thương Lan đứng một lát, Xích Diễm dường như mới hoàn hồn lại, đảo mắt trông thấy hắn, khẽ cười nói. Mưa một chút, không khí dường như liền nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Trước khi đổ mưa, luôn cảm thấy dính nhấp nháp, quanh thân đều khó chịu. Thương Lan luôn cảm thấy trong lời nói hắn có hàm nghĩa khác, nhưng lấy thân phận của hắn, chỉ có thể cúi người hành lễ, hỏi. Không biết bệ hạ gọi ta có chuyện gì? Xích Diễm đi tới bên bàn ngồi xuống, vươn tay khiến Thương Lan ngồi đối diện hắn, hỏi. Lưu Lệ điển sử quan đã hạ táng sao? Thương Lan nói, Định Vương điện hạ lúc đi, đem việc này giao cho Hồng Luyện công chúa. Xích Diễm hé môi, lại phát hiện mình không có gì để hỏi, rõ ràng đều là một chút sự việc đã biết. Hắn thở dài ở trong lòng, bờ môi nhưng vẫn mang theo mỉm cười nhàn nhạt nói. Thương Lan, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền cùng Định Vương cùng nhau thượng triều chấp chính đi. Ý Thương Lan ở trong lòng đoán vạn lần hắn muốn hỏi mình chút gì, muốn nói với mình chút gì, nhưng thế nào đều không nghĩ tới sẽ là những lời này. Hắn nhất thời không kềm chế được thốt ra miệng, nhưng là ta không phải thần tử Chu Quốc. Xích Diễm giơ tay ngăn cản hắn nói chuyện, nhẹ giọng nói. Không cần đối người khác nói như vậy, hòa ước ngươi đã viết rõ Thương Quốc là Chu Quốc thần quốc. Thật ra hắn những lời này nói đến cực kỳ khiêu khích, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, liền dường như chỉ đang ôn hòa trần thuật sự thật, khiến Thương Lan bất luận thế nào đều không thể nổi giận. Hắn gật đầu, Xích Diễm tán thưởng cười một cái, tiếp tục nói. Vì vậy, nếu lấy cớ này thượng triều, ngược lại có thể lấp kín miệng những đại thần chán ghét kia. Hắn đột nhiên thở dài, nói. Thương Lan, ngươi là một kẻ có thiên phú, nhưng mà theo phụ thân như thế, cũng không học đến thứ gì đi. Thương quốc hiện tại suy tàn, nhưng ở trên tay ngươi, hẳn là có thể phấn chấn lại. Hắn những lời này nói đến thật sự có chút kỳ lạ, Thương Lan há to miệng, không biết nên nói gì. Xích Diễm trông thấy biểu cảm của hắn, cười nói. Trưởng quản một quốc gia đã đủ ta lao tâm lao lực, ta vì sao còn muốn lại thêm một cái? Nếu không phải Bạc viết thư cầu ta hỗ trợ, ta cần gì đi làm chuyện dỗi dành? Thương Lan thân thể chấn động, kinh ngạc nói. Cậu xin ngươi giúp một tay. Hỗ trợ cái gì? Xích Diễm hời hợt nói. Hắn nói Thương Hoàng vô đạo, hắn lực một người có hạn, mời ta xuất binh thảo phạt. Cái giá liền là Thương quốc hướng quốc gia ta xưng thần. Thương Lan sắc mặt đại biến. Đây thật là chuyện bạc làm sao? Làm như vậy cùng bán nước có cái gì khác nhau? Xích Diễm dường như cũng không chú ý đến ánh mắt của hắn, tiếp tục nói. Ta đối Thương quốc có phải nước phụ thuộc hay không cũng không để ý lắm, chỉ là nếu là Thương Tuyền tại vị, Thương quốc cuộc sống bấp bênh, luôn có thật nhiều dân chạy nạn không để ý khác biệt chủng tộc hướng quốc gia ta chạy nạn. Đã có người nội ứng tiện tay giúp chuyện này cũng coi như đối với nước ta có lợi. Bốn phương các nước đối khác biệt chủng tộc đều nhìn đến cực kỳ nghiêm túc, nghiêm cấm dị tộc thông hôn, cũng cực ít cùng đối phương qua lại. Phía trước Thương quốc trong nước bất ổn, dân chạy nạn đông đảo, không chỉ khiến biên cảnh Chu quốc cực kỳ bất an, cũng tạo thành rất nhiều đứa trẻ hỗn huyết bị người kỳ thị, hoặc bị bán vào kỹ quán, hoặc dẫy dụa chết đi trong gian khổ. Góc chuyện audio.com. Tình huống này, năm ấy Thương Lan còn ở Thanh Lam Thành, ngược lại cũng biết một chút. Hắn tỉ mỉ cân nhắc một hồi, đột nhiên lại có chút nghi hoặc. Như vậy, khiến cữu phụ ta ở Thương quốc trị quốc giữ ta ở Chu đô kiềm chế, đối với các ngươi không phải còn có lợi một chút sao? Xích Diễm khẽ mỉm cười. Vấn đề chính là, bây giờ Thương quốc cũng không an ninh. Sao lại thế được, vừa nghe cố quốc gặp nạn, Thương Lan bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Bạc không phải hạng người vô năng. Xích Diễm cau mày nhìn hắn, Thương Lan lúc này mới phát hiện mình vô cùng thất thố, ngượng ngùng ngồi xuống, nhưng vẫn khẩn trương nhìn Xích Diễm. Xích Diễm hỏi, người không phát hiện, Bạc hữu tướng cũng không có họ sao? Đó là bởi vì, Thương Lan chần chờ một chút nhưng trong lòng đã từ từ hiểu, Xích Diễm tiếp theo nói. Bởi vì hắn từng là tội nhân phải không? Đúng, ta hiểu được, mặc dù hắn ban đầu bị oan khuất nhưng dân chúng lại không biết. Hơn nữa Thương Vương dù thất bại, hắn ở trong triều nhưng vẫn thế đơn lực bạc. Oan khuất, Thương Lan khẽ cười khổ ở trong lòng. Đây chỉ là cách nói với bên ngoài. Bạc rốt cuộc phạm tội gì, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Xích Diễm gật đầu, suy nghĩ sâu xa nhìn hắn, hỏi. Bây giờ, ngươi muốn làm sao? Hắn phất tay áo đứng lên. Ngươi nếu muốn lưu ở quốc gia ta, liền cứ việc đi học tập ngươi muốn học. Nếu là quyết định trở về Thương quốc ta cũng quyết sẽ không ngăn cản, nhưng thân là địch quốc tự nhiên cũng sẽ không có giúp đỡ dư thừa gì. Thương Lan trầm ngâm, Xích Diễm nhìn chăm chú hắn, nói. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Thương Lan hơi gật đầu, xoay người muốn đi, đột nhiên lại vừa quay đầu lại, hỏi. Bệ hạ, hành vi của Trọng Hoa đại nhân, ngươi hiểu rõ tình hình sao? Xích Diễm thân thể cứng đờ, đứng bất động. Sau một lúc lâu, hắn cười khổ nói. Ta biết cùng không biết có khác biệt gì sao? Nước mưa ở chung quanh đình đài rơi dày đặc, tia sáng ảm đạm che khuất vẻ mặt của hắn. Thương Lan nhìn hắn chăm chú một hồi, thi lễ một cái, lui xuống. Nhìn bóng lưng Thương Lan rời đi, Xích Diễm thở phào, hiện vẻ mệt mỏi. Hắn đi tới bên đình, ngồi xuống ở trên ghế đá dưới lan can. Mưa rơi quá lớn, nơi đó đã sớm ướt thành một mảnh, hắn ngồi xuống, liền kể cả áo trắng cũng cùng bị ướt. Giọt mưa đánh vào trên tóc đen của hắn, đánh vào tóc trên trán hắn, bọt nước dọc theo gò má trượt xuống, vẽ ra một vòng cung lóe sáng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ghế, liền giống như vuốt ve thiếu niên tóc đỏ năm ấy thường thường ở trên ghế ngủ trưa. Khi đó thiếu niên lười biếng mở mắt hướng hắn cười. Dịu dàng như vậy, yêu ta, chấm, dưới ánh mặt trời, đôi mắt lóe sáng, sợi tóc đỏ thắm cũng lóe lên ánh sáng ấm áp. Lúc ấy mình kinh ngạc lập tức cứng ngắc toàn thân lớn tiếng phản bác. Ai, ai sẽ yêu ngươi à, thiếu niên đột nhiên nhào lên ôm lấy mình, lớn tiếng cười. Ôi chao, ngươi không yêu ta, ta nhưng thích chết ngươi nha. Ta nhưng thích chết ngươi nha. Bọt nước trượt xuống, ở trên cằm ngưng kết nhỏ giọt trên mờ u bàn tay. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Từ hôm đăng cơ trở đi, mình nên từ bỏ sao? Bất luận, lại muốn thế nào, mưa đánh vào trên tóc trên lưng, trên mặt Xích Diễm trong mưa cúi đầu, cười khẽ, một mực đang cười. Cho đến khi trở về Định Vương phủ, Thương Lan vẫn đang suy nghĩ lời Xích Diễm. Hắn nói là thật sao? Trên thế giới này sẽ có người đem đất đai đã chiếm lĩnh lần thứ hai giao trả lại hoàng đế sao? Góc chuyện audio.com, có thể tin tưởng hắn sao? Như vậy, nếu như quyết định tin tưởng hắn, mình nên làm sao? Hắn dừng bước nhìn hai tay của mình, Thường Quốc không an định, chính mình hiện tại có năng lực đi bình định sao? Xích Diễm nói không sai, hắn cơ bản là chưa từng học thế nào mới có thể trở thành một đế vương ưu tú. Khí tức khác thường từ phía trước truyền đến, Thương Lan ngạc nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây người bất động. Mưa đã hơi ngừng, nhưng bầu trời mênh mông vẫn phát đen, thấp thấp đè trên nóc nhà, lại càng hiện ra trời đất trống rỗng. Chu Trích liền đứng ở giữa trời đất, lặng lẽ nhìn hắn, khiến trái tim hắn đột nhiên đập mạnh một chút. Chu Trích dường như đang nhìn hắn, lại dường như cũng không nhìn bất luận kẻ nào, cặp mắt phượng thâm trầm ẩn tình kia thanh lãnh, không mang một chút nhiệt độ. Thường Lan tim đập dần dần lắng xuống, chậm rãi đi ra phía trước, kêu một tiếng. Định Vương Điện Hạ, Chu Trích xoay người, dẫn hắn đi vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi. Bệ hạ gọi ngươi vào cung, nói những gì? Chẳng biết tại sao Thương Lan luôn cảm thấy những lời Xích Diễm nói với hắn, Chu Trích hẳn là biết. Bởi vậy lúc này nghe được hắn hỏi, ngược lại ngẩn ra, do dự chốc lát mới đáp. Bệ hạ cho ta thượng triều chấp chính, cũng cho phép ta tùy thời về nước. Chu Trích dường như đã sớm ngờ tới, không để ý chút nào hỏi. Vậy lựa chọn của ngươi? Thường Lan nhíu mày, ta vẫn chưa cân nhắc được, Chu Trích rõ ràng nói. Vậy cũng không cần quá gấp, cân nhắc thật tốt ngươi cần thiết nhất là cái gì? Thường Lan nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Vậy còn ngươi, thật sự không định tha thứ Diễm Đế bệ hạ sao? Chu Trích ngừng bước chân, quay đầu xem hắn, khẽ cười một cái, nói. Nghe nói thái tử điện hạ cùng lệnh đệ quan hệ cũng không thân. Không biết vì chuyện gì? Thường Lan nhất thời nghẹn lời. Hắn cùng Thanh Nguyên tuy là huynh đệ song sinh, nhưng mẫu phi thân thể yếu đuối không cách nào lo liệu hai người, từ nhỏ cũng chỉ có một mình hắn là do mẫu phi tự tay nuôi lớn. Thời nhỏ hai người tranh mẫu thân, lớn lên hai người tranh ngôi vị hoàng đế, Thanh Nguyên liền bởi vì sinh muộn vài khắc liền khắp nơi ở hạ phong, vẫn luôn đối với hắn lòng mang oán hận. Mà hắn, khi tận mắt trông thấy Thanh Nguyên bị người giết cũng không có sinh ra tâm tư báo thù cho hắn. Như vậy mình, có tư cách gì đi đánh giá Chu gia huynh đệ? Chu Trích xem hắn không nói, cũng không nói nhiều, tự ý đi ra. Sau bữa tối, Thương Lan hai tay gối đầu, nằm trên giường, lặng lẽ liệt kê từng chuyện cũ của hắn và Thanh Nguyên. Lần đầu tiên thấy hắn, cũng đã 5 tuổi, nhớ đến khi đó thất kinh thế mà còn có một người khác giống mình. Chỉ là người này, vì sao dáng vẻ cười, dáng vẻ tức giận, dáng vẻ khóc đều cùng mình không giống. Khi đó còn tò mò đi ngắt một chút khuôn mặt. Mình kết quả bị hung ác cắn một cái, cắn thật chặt, người lớn tới kéo cũng không mở miệng, đau đến mình hoa hoa khóc lớn, khóc khóc liền ôm thân thể mềm nhũn của đối phương ngủ. Lúc tỉnh lại phát hiện không có người, còn tưởng là đang nằm mơ, đợi đến thấy dấu răng trên tay, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng. Lần thứ hai gặp mặt, đối phương lập tức liền nhận ra mình, tức giận đến dùng sức chừng mắt, một câu cũng không nói với hắn. Mình cũng không phải đứa trẻ hiền lành gì, nhưng lần này lại cực kỳ kiên nhẫn dỗ thật lâu, đối phương mới không nhịn được nhìn hắn một cái, kiêu ngạo vô cùng nhìn hắn một cái, nói. Góc truyện audio.com. Được rồi, ta liền chuẩn ngươi chơi cùng ta. Chấm, vì vậy, mình vẫn vô cùng vui sướng. Rõ ràng đã đáp ứng cùng chơi, nhưng lần thứ ba gặp mặt cũng đã ở 3 năm sau. Lần kia Thanh Nguyên gặp được mẫu thân, biết mình là do mẫu thân tự tay dưỡng dục cơ hội. Cùng chơi, liền lại cũng không có. Lại đến, cũng chỉ có lần kia, quên mất bởi vì chuyện gì, mình chọc đến phụ hoàng giận dữ tại chỗ bị đánh 20 trượng, đánh đến lưng một mảnh máu thịt mơ hồ. Lúc tỉnh lại, trông thấy Thanh Nguyên ở bên cạnh, cho là hắn là tới chế giễu, ngay sau đó vẻ mặt trầm xuống, quát lên. Ngươi tới làm gì? Thanh Nguyên chặt chẽ nắm lấy tay hắn, nhíu chặt mày, ngậm vào nước mắt run giọng nói. Thật đau, ca ca. Hiện tại nhớ ra, vậy là huynh đệ liên tâm hiếm thấy đi. Nhưng là lúc ấy lòng có định kiến, mình lại thật sự cho rằng hắn tới cười nhạo mình, lập tức liền đem hắn đuổi ra ngoài. Về sau nghe nói mình nằm trên giường vài ngày, Thanh Nguyên cũng nằm trên giường vài ngày, mới biết khi đó hắn đau là thật sự. Nhưng mà, lại đã muộn, Thương Lan càng nghĩ trong lòng càng đau, ở trên giường lật qua lật lại, lại càng lúc càng tỉnh táo. Hắn đột nhiên đứng lên, ra tiểu viện của mình, thẳng hướng căn phòng Chu Trích. Binh sĩ trong phủ chắc là được mệnh lệnh, trông thấy hắn đi lung tung chung quanh, cũng không ngăn trở. Hắn bước nhanh đi tới tiểu viện Chu Trích ở, còn chưa kịp đi vào, liền đứng lại. Trăng đã tròn, ánh sáng khắp nơi, hiện ra bóng dáng người kia ngẩng đầu ngắm trăng trong viện. Nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành 3 người, hắn độc thân mà đứng, một bộ hiu quạnh tiêu điều. Người kia tựa hồ nghe thấy cửa truyền đến tiếng bước chân, cúi đầu xuống, trông thấy Thương Lan, khẽ cười nói. Không biết điện hạ đêm khuya tới thăm có chuyện gì quan trọng. Nụ cười này, trăng sáng đều ánh trong mắt hắn, hơi lay động Thương Lan nhưng là trong lòng đau xót, lời lẽ thốt ra miệng. ta ngày mai sẽ hướng bệ hạ chào từ biệt trở về Thương Quốc. Chu Trích có chút bất ngờ nhìn hắn, Thương Lan tiếp tục nói. Sau khi trở về ta sẽ đi cúng tế phần mộ Thanh Nguyên. Từ năm tuổi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền vô số lần từng nghĩ cùng hắn thân mật khăng khít giống huynh đệ chân chính, lại luôn bỏ qua. Mà bây giờ cũng đã vĩnh viễn không có cơ hội đó. Hắn có chút nghẹn ngào, thanh âm lại kiên định mà dồn dập. Có chuyện gì, không thể thừa dịp khi còn sống giải quyết thật tốt. Không thể không kéo tới khi không được mới thôi sao? Chu Trích đột nhiên xoay người, bàn tay bên người chặt chẽ nắm thành quyền. Đây là Thương Lan từ lúc quen hắn, lần đầu tiên trông thấy tâm tình của hắn có dao động rõ ràng như thế. Một lát sau Chu Trích xoay người, đi tới trước mặt Thương Lan, giơ tay khẽ vuốt ve gò má hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi hận ta sao, ta khiến ngươi vĩnh viễn mất đi cơ hội đó. Thương Lan giật mình lắc đầu, rũ mắt nói. Mặc dù rất giống vô tình, nhưng mà trên chiến trường, binh khí đều không có mắt. Ta chỉ hận mình, vì sao khi hắn còn sống, không đối với hắn trò chuyện nhiều, không đối với hắn cười cười nhiều. Chu Trích thả tay xuống, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên thở dài thật sâu nói. Nếu như thật chỉ là huynh đệ mà nói, hắn bỗng nhiên tự giễu cười một cái, nói. Đêm đã khuya quay về ngủ đi. Thương Lan trong nháy mắt này, cảm thấy mình dường như có thể bắt được trái tim hắn, tiến lên một bước bắt lấy ống tay áo của hắn, vội vàng hỏi. Ta có thể chứ? Gocchuyenaudio.com Vừa dứt lời, hắn liền chú ý đến mình nói cái gì, bỗng chốc không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Chu Trích nhìn gò má đỏ thẫm của hắn, khẽ bật cười. Nếu như lúc này Thương Lan ngẩng đầu nhìn hắn, liền sẽ thấy, giống như ngày hôm đó nhìn Xích Diễm, ánh mắt dịu dàng ngậm cười. Chu Trích nhẹ nhàng kéo ra tay hắn, nhẹ giọng nói. Thương Lan, không phải huynh đệ không được, là quân vương không được. Thương Lan ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi. Quân vương không được, vì sao? Chu Trích xa xăm cười một cái, xoay người về phòng, thanh âm từ từ truyền đến. Sáng sớm ngày mai lúc thượng triều, ngươi lại trả lời ta đi. Trước khi hắn vào cửa, nhìn một lần cuối cùng, khiến Thương Lan lần thứ hai ngây người. Mắt phượng hơi nghiêng, trong ánh mắt ngậm vào nồng đậm trào phúng, cho dù ai cũng không cách nào nhận sai. Cách chương.